Thái cổ cuồng ma, chương 420, xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, còn có, Tần Vũ trong lòng giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối với Trục Hoang lời nói tin chắc không nghi ngờ cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nếu không động thủ chỉ sợ bị người nói sau, liền xuất ra giao long cung chờ cơ hội mà động ánh mắt là rơi vào sông vào hơn 10 vị tu sĩ. Những người này chính là trước kia rời đi tiên ma cổ tông dịch chấn đỉnh đám người, bất quá, lúc này liền bốn người này mỗi cái khí thế phi phàm, đặc biệt là dẫn đầu kia mặc tử sắc tơ lụa áo dài, đầu đội tử sắc màu đầu thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên này phát ra khí tức sợ rằng có thể sánh bằng vạn tầng quan 5.000 danh tả hữu tu sĩ, có thể thấy sự cường hãn, sợ rằng người này chính là tiên ma cổ tông đại sư huynh, Lý Cầu Tử trong miệng tiên ma cổ tông yêu nghiệt. Ở Tần Vũ quan sát thanh niên này lúc cấp tốc bay về phía xích viêm kim nghê thú, thanh niên có chút phiết đầu, liếc mắt nhìn một chút Tần Vũ, lạnh rên một tiếng, liền sử dụng một thanh kiếm lớn màu đen, nhất kiếm vung hướng xích viêm kim nghê thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là mạnh người, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tiên ma cổ tông yêu nghiệt cũng không biết ngộ cái gì đạo, nhất kiếm vung xuống lại mang theo trăm trượng kiếm khí màu đen, toàn bộ không gian đều bị hắn vạch ra một đạo to lớn vết rách. Ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên động địa vang lớn không ngừng vang vọng ra, cộng thêm Lý Cầu Tử tổng cộng 30 người vây công đầu này xích viêm kim nghê thú. Đầu này xích viêm kim nghê thú tuy là đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng này 30 người mỗi cái phi phàm, lại đều là người khoác chiến giáp thấp nhất đều là cực phẩm đạo khí cấp bậc, cộng thêm mỗi người binh khí phi phàm, uy lực cực kỳ cường hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lý Cầu Tử đứng mũi chịu sào bên dưới, xích viêm kim nghê thú lại liên tục bại lui. Giống, tiếng gào rung trời, đã bị thương xích viêm kim nghê thú ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người kim hồng sắc liệt diễm đằng đằng thiêu đốt huyền như một cái khổng lồ cây đuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lý Cầu Tử hung mãnh dị thường, hắn không để ý chút nào xích viêm kim nghê thú cường hãn, kia thanh đồng cự đỉnh trực tiếp che đậy xuống. Ầm, xích viêm kim nghê thú bị cưỡng ép oanh xuống lòng đất, kim hồng sắc tiên huyết rơi vãi khắp mặt đất, máu tươi này huyền như nham tương, khiến cho mặt đất nám đen khô nứt đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tu sĩ khác mỗi cái thừa thắng truy kích hơn 20 cái binh khí đồng thời đánh phía xích viêm kim nghê thú. Hống hống hống, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, xích viêm kim nghê thú giống giận liên tục, cả người ánh sáng chợt bùng nổ, huyền như một vầng mặt trời chói chang. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, không gian ông minh, phương viên trăm dặm phảng phất hóa thành biển lửa, cực hạn nhiệt độ cao làm Tần Vũ cũng cả người bốc mồ hôi, càng làm Tần Vũ trong lòng hơi kinh ngạc là không gian tràn ngập một cổ không tên lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo vực, xích viêm kim nghê thú không ngờ trải qua lĩnh ngộ đạo vực. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Thông thường mà nói, đạo cảnh chia làm lục trọng theo thứ tự là, đạo anh, hóa đạo, đạo kiếp, bàn niết, tử kiếp, trảm đạo, mỗi một trọng chia làm thượng, bên trong, xuống, đỉnh phong, viên mãn 5 cái tầng thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đạo vực chính là đạo cảnh nhị trọng hóa đạo cảnh tượng trưng, lúc này, xích viêm kim nghê thú lại vận dụng đạo vực, nói cách khác, xích viêm kim nghê thú đã là đạo cảnh nhất trọng viên mãn. Tình huống như vậy bên dưới, gặp phải cuộc chiến sinh tử sẽ có rất lớn tỷ lệ đột phá, một khi bị xích viêm kim nghê thú bước vào đạo cảnh nhị trọng, sợ rằng toàn quân bị diệt cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đều biết, đạo cảnh nhất trọng chẳng qua là bước đầu đem linh anh huần dưỡng thành đạo anh, nhưng đối với đạo lực lượng nắm giữ còn chưa đủ, chỉ khi nào bước vào đạo cảnh nhị trọng hóa đạo cảnh, như vậy có thể hoàn toàn trưởng khống đạo chi lực. Khi đó, bất kỳ một cái động tác nào cũng hàm chứa đạo lực lượng, căn bản không phải Tần Vũ đám người có thể chiến thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hiểu Tài còn chưa động thủ, trước nhất chỉ tiêu diệt ta tiên ma cổ tông đệ tử thế đầu đi đâu. Chẳng lẽ, muốn đợi đến hung thú đột phá tại động thủ. một tên tiên ma cổ tông đệ tử không nhịn được nghiêm nghị quát lên. Cuối cùng Tần Vũ chỉ lấy cung, cũng không động thủ, để cho trong lòng bọn họ tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ làm như không nghe, sắc mặt hắn bình tĩnh, thần thức khuếch tán bao phủ bốn phía âm thầm cảnh giác một đầu khác hung thú. Ở nơi này Xích Viêm Kim Nghê thú đạo vực bên trong, luôn có cổ không tên lực lượng kiềm chế mọi người, mà không trung nhiệt độ càng ngày càng cao từ lâu rồi ai cũng không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Lý Cầu Tử Thanh Đồng cự đỉnh uy lực cực mạnh cưỡng ép đem Xích Viêm Kim Nghê thú ép trên đất, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không cách nào tránh thoát Thanh Đồng cự đỉnh. Tuy là ép tới Xích Viêm Kim Nghê thú không thể động đậy, nhưng Xích Viêm Kim Nghê thú cả người bốc đến cuồn cuộn liệt diễm tạo thành một đạo cường đại phòng ngự cháo, khiến cho Dịch Chấn Đỉnh điên cuồng công kích khó mà công phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, lâm vào trong giằng co, nhưng Dịch Chấn Đỉnh đám người đều là trong lòng nóng nảy, bởi vì này Xích Viêm Kim Nghê thú khí tức càng ngày càng mạnh. Lý Cầu Tử vẻ mặt lạnh lùng, hắn không trung Thanh Đồng cự đỉnh đè Xích Viêm Kim Nghê thú, thân thể là bay lên trời, ngồi xếp bằng ở cự đỉnh trên, hắn chợt vỗ trán một cái, há miệng phun ra tiên huyết. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi này phảng phất hàm chứa nào đó lực lượng cường đại, lại làm Thanh Đồng cự đỉnh ánh sáng phóng khoáng. Hám Thiên Đỉnh chi ác thú, Lý Cầu Tử miệng đầy tiên huyết quát khẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, tiếng gào thanh thế thật lớn làm cả không gian sôi trào, Thanh Đồng cự đỉnh ánh sáng bắn ra bốn phía cuối cùng tạo thành một cái phủ đầy tông mao cự trào, hung mãnh theo như xuống phía dưới Xích Viêm Kim Nghê thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là tiên binh A, Tần Vũ thán phục không thôi, trước cự đỉnh biến thành cự quy chắc là được xưng lực đại vô cùng hung thú. Bá hả, mà bây giờ cự đỉnh lại vẫn hàm chứa cực hung thú ác thú lực, như thế lực lượng coi như đạo cảnh nhất trọng Xích Viêm Kim Nghê thú đều khó ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, thiên địa ầm ầm rung một cái, mặt đất càng là hóa thành kinh đào hãi lãng đại dương mênh mông. Chịu đựng cự đỉnh một đòn, Xích Viêm Kim Nghê thú phát ra thống khổ gầm to tiếng, phần lưng máu thịt be bét, văng khắp nơi tiên huyết hóa thành dung nham phá vỡ không gian, rơi trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau chém chết, xúc sinh này đang cháy sinh mệnh chi lực, Huyết Ma Tông, các ngươi tiếp tục xem. Ngồi xếp bằng ở cự đỉnh bầu trời, Lý Cầu Tử chợt quát chói tai. Ở giới chi toái phiến ra, Huyết Ma cổ tông tu sĩ cũng đã trở lại, nghe được Lý Cầu Tử gầm thét cũng không ở ẩn núp, rối rít bay vào giới chi toái phiến, sử dụng binh khí hung mãnh tấn công về phía bị cự đỉnh đè Xích Viêm Kim Nghê thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra, ngày tại hai đại tông phái hơn 10 vị nửa bước đạo cảnh vây công đầu này Xích Viêm Kim Nghê thú lúc trục hoang chợt trầm giọng quát lên. Tần Vũ cũng cảm nhận được một cổ dâng trào uy áp từ đàng xa to trong núi bùng nổ, hướng vào mây trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, Tần Vũ chợt nhìn về phía ngồi xếp bằng ở cự đỉnh trên Lý Cầu Tử, thân thể nhanh chóng biến mất, xuất hiện lần nữa đã là Lý Cầu Tử phía sau, Tần Vũ chân phải trượt đi phía trước một tháp quát khẽ. Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba, trong không gian trong nháy mắt hóa thành vũng bùn, ngay cả kia mười mấy tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía hiện lên Tần Vũ, bọn họ lại cảm giác bị hạn chế cực lớn, phảng phất lâm vào vũng bùn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là bọn họ, ngay cả cấp tốc vọt tới đạo cảnh nhất trọng hung thú cũng đột nhiên hơi chậm lại, hiện ra một đạo thân ảnh khổng lồ, giống như viên hầu, đầu bạc chân trần, bắp thịt cả người cao long phảng phất hàm chứa xé rách thiên địa chi lực, nó mới vừa hiện lên liền nâng lên cự trảo hung mãnh vỗ về phía Tần Vũ. Chú yếm, Tần Vũ mí mắt nhảy lên kịch liệt, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, không cách nào tưởng tượng sự bố trí này cửu long triều châu người ngày xưa khủng bố cỡ nào, có thể đem chú yếm cũng trấn áp tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Góc truyện audio.com. Ở chủ yếm đánh tới trong nháy mắt, Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng không chút do dự vận dụng Thương Thiên Nhất Chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thiên nhất chỉ, mà ngồi xếp bằng ở cự đỉnh trên Lý Cầu Tử cũng cảm nhận được phía sau nguy cơ, hắn phản xạ có điều kiện quay đầu, khi thấy Tần Vũ Thương Thiên nhất chỉ nhấn ra lúc Lý Cầu Tử đầu tiên là rung một cái, sau đó, hai mắt trợn tròn cả người ngây ngô như gà gỗ, một bộ phàm nhân gặp quỷ như vậy bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là, Lý Cầu Tử đầu lưỡi thắt, lời nói không có mạch lạc đứng lên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.